Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269. Thạch gia tỷ đệ, 1. Đường Dạ Lam hồn phách biến mất. Là cùng năm đó thôn Lý gia người hồn phách giống nhau sao? Vẫn là cùng Thẩm Hàm hồn phách giống nhau. Gặp được cái gì ngoại lực ngăn cản? Hoặc là bị nhốt ở địa phương nào? Ninh Hoan Tâm đứng ở tại chỗ theo bản năng móc ra chính mình di động. Liền ở ngay lúc này, vừa mới cái kia vẻ mặt quái dị nhìn nàng người, đột nhiên ánh mắt hưng phấn đi tới Ninh Hoan Tâm trước người. Kích động mở miệng nói, ngươi hảo, xin hỏi ngươi là Ninh Hoan Tâm sao? A, Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Giống như tỷ tỷ hiện tại cũng là danh nhân rồi, ra cửa cư nhiên đã quên mang mũ lưỡi chai cùng kính dâm a. Ta không phải, ngươi nhận sai người, nói, Ninh Hoan Tâm cầm di động liền chạy, lưu lại người kia vẻ mặt mờ mịt. Nhận sai sao? Ngày hôm qua chính mình đối với kia ảnh sân khấu toàn phương vị nghiêm túc cẩn thận nhìn một ngày a. Hơn nữa nơi này mới ra như vậy đại sự kiện, Đường Dạ Lam cùng Minh Nguyệt Pháp sư đoàn phim cũng có quan hệ a. Bất quá, nghĩ đến chính mình hỏa nhãn kim tinh, người nọ lại nhịn không được thở dài một hơi. Vừa mới kia nữ hài nhi rõ ràng cầm một cái chỉ có mấy trăm khối sơn trại di động. Chúng ta tưởng ảnh đế liền tính ở keo kiệt, cũng không thể làm chính mình vị hôn thê dùng loại này tùy thời sẽ chết máy hắc bình cộng thêm giò. Điện sơn trại cơ a, Ninh Hoan Tâm tuyệt đối không thể tưởng được, là một bộ sơn trại di động, trợ chính mình ở mổ danh nhớ mí mắt phía dưới thuận lợi đào thoát. Nàng bay nhanh mà chạy vào bệnh viện, tìm cái không ai góc, lập tức đổ bộ chính mình uy chát. Tới rồi uy chát nhiệm vụ giao diện. Nhiệm vụ giao diện vẫn là cùng từ trước giống nhau, không có bất luận cái gì biến động. Chẳng lẽ ngàn năm chi luyến nhiệm vụ này thật sự cùng Đường Dạ Lam không quan hệ? Ninh Hoan Tâm thở dài, đem điện thoại thả trở về. Nàng đi tới cách đó không xa cố vấn đài hỏi hỏi Đường Dạ Lam sự tình. Thế mới biết người đã đưa đi đình thi gian. Này cũng không phải là cái gì hảo địa phương. Ninh Hoan Tâm chần chờ một lát, vẫn là dựa theo bệnh viện tiểu hộ sĩ chỉ dẫn, một đường tới rồi đình thi gian ngoài cửa. Mới vừa đi tới cửa liền thấy được Thạch Thụy cùng Thôi Sán. Lúc này hai người sắc mặt phi thường kỳ quái. Không có việc gì đi? Ninh Hoan Tâm nhịn không được thấp thấp hỏi một câu. Thôi Sán đột nhiên hướng về phía Ninh Hoan Tâm lắc lắc đầu, lôi kéo nàng đi tới một bên. Thạch Thụy chính là hơi hơi xuân phong đệ đệ, ngươi như thế nào không nói cho ta? Thôi Sán biểu tình rất là rối rắm. Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút, hơi hơi xuân phong, chẳng lẽ là Thạch Thu bút danh? Ta này không phải mới vừa biết đến sao? Hắn không có việc gì đi? Ninh Hoan Tâm quay đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa Thạch Thụy. Hắn hai mắt đỏ bừng, trên mặt đã không có chính mình ngày xưa nhìn đến như vậy thanh thoát, chỉ có vô tận khổ sở cùng phức tạp. Ninh Hoan Tâm không nghĩ tới Thạch Thụy còn có như vậy một mặt. Người thật là phức tạp động vật, mỗi người đều có rất nhiều mặt, không chỉ là người khác, có lẽ chính mình cũng là. Ninh tỷ, thực xin lỗi, ta lừa ngươi. Lúc này, Thạch Thụy chậm rãi đi đến Ninh Hoan Tâm trước mắt, vẻ mặt xin lỗi nhìn Ninh Hoan Tâm. Ta không có nói cho ngươi ta thân phận thật sự, ta kỳ thật cũng không phải Đường Dạ Lam trung thực fan. Ta là nàng kẻ thù, nàng là bức tử tỷ tỷ hung thủ, chính mình cùng nàng không đội trời chung. Này, không có việc gì, ta không ngại. Thạch Thụy, hiện tại nàng cũng đã chết. Tỷ tỷ ngươi ở trên trời cũng có thể ân giấc ngàn thu. Ninh Hoan tâm thở dài một hơi, ân ủi Thạch Thụy một câu. Nghe được Ninh Hoan tâm nói, Thạch Thụy nước mắt lập tức liền chảy xuống dưới. Ninh tỷ, ta hảo tưởng tỷ của ta, ta hảo tưởng nàng, chính mình chưa kịp thấy tỷ tỷ cuối cùng một mặt. Nàng là ở vô số người chửi bới cùng chửi rủa chung chết đi. Liền tính hiện tại Đường Dạ Lam đã chết, nàng thiếu tỷ tỷ cũng vĩnh viễn còn không rõ. Tác giả Quân trong nhà có sự, trước đi ra ngoài, dư lại hai càng buổi tối đổi mới. Hết chương.